Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 650, cam đoan. Phản hồi trang sách đương quang minh lực lượng bao trùm xương trắng chất đống hố. Tràn ngập ở trong này nồng nặc oán khí, giống như là gặp được dương quang tuyết đọng nhanh chóng tan rã. Đếm không hết vong hồn vô thanh vô tức địa bay lên. Tắm quang minh, nguyên bản vặn vẹo ghê tởm vong hồn khôi phục khi còn sống ánh mắt. Chúng không được The Grudge, không được thù phẫn nộ. Đối với Tả Nghị lộ ra cảm kích cùng thoải mái nụ cười. Sau đó tiêu thất vô ảnh vô tung. Hải lượng tín ngưỡng lực liên tục không ngừng địa dũng vào Tả Nghị trong cơ thể. Chấn động lạc ấn cùng kỵ sĩ chi tâm sản sinh mãnh liệt cộng minh. Đây là thương cảm tín lực. Tả Nghị không có do dự chút nào. Đem tất cả tín ngưỡng lực toàn bộ rót vào trong tay bên trong quang minh thánh kiếm. Quang minh thánh kiếm xuyên suốt suốt hào quang càng sáng ngời. Ấm áp, chẳng những chiếu sáng tất cả không gian, giống như đem Tả Nghị hoàn toàn bao ở trong đó. Ẩn đi thân hình của hắn, đứng ở bên cạnh Tần Vũ Dương mắt thấy một màn này. Dĩ nhiên là sinh ra một loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Thiện lương, nhân từ, thương xót, chính nghĩa, tuy sớm đã kiến thức qua Tả Nghị tàn nhẫn vô tình thủ đoạn. Nhưng giờ này khắc này Tần Vũ Dương lại cảm giác trước mắt Tả Nghị phảng phất ngưng tụ trên thế giới tất cả mỹ đức. Thoáng như thần linh, vị này alpha cường giả kìm lòng không được địa cúi đầu sò. Không dám lần nữa nhìn thẳng Tả Nghị, thẳng đến Tả Nghị thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Tần hội trưởng, có một việc e rằng muốn phiền toái ngươi tới giải quyết. Tần Vũ Dương rồi đột nhiên đã tỉnh hồn lại, vội vàng trả lời, ngài nói, hắn không có cảm thấy được chính mình dùng kính ngữ. Tả Nghị thu hồi quang minh thánh kiếm, chỉ vào thi trong hầm xương trắng sơn nói, đưa bọn họ về nhà, chồng chất ở trong này hài cốt tối thiểu có mấy ngàn chiếc nhiều. Đây là Bạch Gia phạm vào lớn nhất việc ác, Tả Nghị hy vọng nhờ vào đại hạ chính thức lực lượng. Thông qua DNA giám định kỹ thuật tới xác định ngộ hại người thân phận, sau đó đem thi cốt trả lại người nhà của bọn hắn. Đại hạ sở hữu công dân cũng có DNA đăng ký. Cho nên chỉ cần so sánh kho số liệu, tất nhiên có thể tìm tới kết quả. Trừ phi ngộ hại người cũng không phải đại hạ người. Trừ đó ra, Tả Nghị trả lại hy vọng tại chính thức xác định người bị hại thân phận. Đem danh sách tư liệu cho mình quỹ từ thiện một phần. Quỹ từ thiện đem dùng của Bạch gia tài phú đối với người bị hại gia thuộc người nhà tiến hành bồi. Thường, hoàn toàn không có vấn đề. Đã minh bạch Tả Nghị ý đồ, Tần Vũ Dương không chút do dự đáp ứng xuống. Đồng thời cam đoan nói, ta sẽ tự mình giám sát. Cảm ơn, Tả Nghị hướng Tần Vũ Dương đưa tay ra. Cuối cùng, ta hy vọng đầu sỏ gây nên đạt được xứng đáng trừng phạt. Chế tạo trận này nhân đạo tai nạn đầu sò, gây nên là Bạch gia, là Bạch Cảnh Khí cùng Bạch gia nhân. Hắn không muốn nhìn thấy có ai nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tần Vũ Dương trịnh trọng theo sát hắn nắm tay. Ta cam đoan, của Bạch gia bị diệt đối với đại hạ mà nói không thể nghi ngờ là một hồi địa chấn. Tuy độ chấn động bị khống chế đến thấp nhất trình độ, nhưng tạo thành ảnh hưởng là bền bỉ mà sâu xa. Nơi này sở chuyện đã xảy ra một khi cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Dư luận phản ứng thật sự vô pháp tưởng tượng, cũng là đối với đại hạ cao tầng khảo nghiệm. Tần Vũ Dương nghe hiểu Tả Nghị ý tứ chân chính. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đây cũng không phải là đại hạ chỉ có quan niệm. Bạch gia chiếm giữ An Càng mấy trăm năm thâm căn cố đế. Ở trên đại hạ tầng cũng là rất có nhân mạch, đào sâu lên liên quan đến người cũng không phải số ít. Lấy Tả Nghị cùng Tần Vũ Dương trí tuệ cũng có thể nghĩ ra được. Ở phía sau tục thanh toán trong quá trình, tất nhiên sẽ có người muốn che đậy chân tướng, thậm chí che chở của Bạch gia còn sót lại phần tử. Cho nên Tả Nghị cần Tần Vũ Dương, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là đại hạ cao tầng, cho mình một cái cam đoan, để cho tất cả tội ác đều đạt được xứng đáng trừng phạt là không thể nào. Nhưng ít ra cơ bản công bình cùng chính nghĩa nhất định phải cam đoan. Xế chiều hôm đó, Tả Nghị lặng yên rời đi kết thúc thế đã ổn định Xuân Thành. Hắn trước kia đi đến Xuân Thành mục đích chỉ là muốn cứu ra Cao Phong mà thôi. Kết quả tự tay bị diệt một nhà trăm năm môn phiệt. Mà sự tình nguyên nhân gây ra chỉ là vì một chậu hoa lan. Nói ra đánh giá kế đô không ai tin. Đối với Tả Nghị mà nói, hắn lần này Xuân Thành hành trình thu hoạch lớn nhất cũng không là nhận được của Bạch Gia Kinh người tài phú, mà là hải lượng tín ngưỡng lực. Quang Minh Thánh Kiếm bởi vậy cơ bản khôi phục, chỉ cần lại tiếp tục ân cần săn sóc một đoạn thời gian, tất nhiên có thể trở lại đỉnh phong. Quang Minh Thánh Kiếm là Quang Minh Tam Thánh Trang nhất, đỉnh cấp truyền thuyết trang bị, cộng thêm Quang Minh Thánh Thuẫn cùng Quang Minh Thánh Giáp, vẫn luôn là Tả Nghị chủ trang bị, cùng với hắn chinh chiến vị diện nhiều năm. Trên thực tế trước kia truyền kỳ giai vị Tả Nghị cũng không thể hoàn toàn phát huy ra Quang Minh Tam Thánh giả bộ uy năng. Cho nên tại cùng Thâm Uyên quân chủ Sauron quyết chiến, Quang Minh Tam Thánh Trang mới có thể lọt vào trọng thương. Ngày nay Tả Nghị đã là thánh vực kỵ sĩ, khống chế Quang Minh Tam Thánh Trang không được có vấn đề gì. Có Quang Minh Tam Thánh giả bộ gia trì, Tả Nghị thậm chí cùng yếu đều thần linh cũng có sức đánh một trận. Quang Minh Thánh Kiếm khôi phục, cho hắn thực lực mang đến đề thăng là to lớn, nhưng Quang Minh Thánh Thuẫn cùng Quang Minh Thánh Giáp tổn thương còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Nếu như vẻn vẹn dựa vào trang bị bản thân năng lực khôi phục, kia không biết cần thời gian bao nhiêu, cho nên hắn đối với tín ngưỡng lực nhu cầu là vô cùng vô tận đấy. Lại nói tiếp đoạn này thời gian Tả Nghị đều không có lần nữa đến chân chi lý sự hội tin tức. Nhà này hắc ám tổ chức thế lực tại liên tục mất đi mấy vị cầm trượng già, giống như là bị chém đứt mấy cái vòi con mực, cuộn tròn giấu đến thâm hải trong huyệt động, lưu ở phía ngoài vẻn vẹn chỉ là một ít không quan trọng tôm tép nhãi nhép. Bất quá bởi vì Sauron tồn tại, để cho Tả Nghị đối với chân chi lý sự hội như cũ bảo trì rất cao cảnh giác, cũng tuyệt không buông tha đối với người sau khai thác cùng truy sát, thẳng đến đem nhổ tận gốc. Hắn hoài nghi chân chi lý sự hội rất có thể ở trong ám công tác chuẩn bị âm mưu. Thái Dương vừa mới xuống núi, Tả Nghị trở lại Lâm Giang trấn, đi theo thời điểm đồng dạng, hắn đang giả bộ chuẩn bị Long Vương chiến giáp dưới tình huống từ Xuân Thành trực tiếp bay trở về Hàng Châu. Trời còn chưa tối hẳn, Lâm Giang nhà cũ trong đã sáng lên đèn, màu da cam ánh đèn qua cửa sổ thủy tinh rơi trong sân, mơ hồ có thể thấy được lay động thân ảnh. Hết thảy đều là như vậy yên tĩnh mà tốt đẹp. Tả Nghị hướng phía sân nhỏ đáp xuống, đầu tiên nghênh tiếp hắn chính là bảo thủ. Này khỏa dần dần lớn lên thế giới tử thụ khẽ chấn động lấy to lớn tán cây, hướng hắn truyền lại hoan nghênh về nhà tín hiệu. Gâu gâu, đương Tả Nghị vững vàng địa rơi trong sân thời điểm, phản ứng nhất nhạy bén Thái Khắc lập tức từ trong phòng khách chui ra, vọt tới trước mặt của hắn lắc đầu vẫy đuôi nịnh nọt ton hót lấy lòng. Ba ba, Bảo Nhi theo sát, hoan hô tung tăng như chim sẻ. Ba ba trở về, tiểu nha đầu mặt mày cong cong, trên mặt tràn đầy ngọt ngào vui sướng nụ cười, như là về nhũ yếp phi hướng Tả Nghị. Tả Nghị mỉm cười, nhờ vào cơ năm hệ thống điều khiển, trong chớp mắt thoát ly chiến giáp trói buộc. Hắn về phía trước phóng ra một bước, xoay người đưa tay đem bay nhào tới Bảo Nhi ôm vào trong lòng, cao cao ôm lấy. Bảo bối, măm a, tại mặt của tiểu nha đầu trứng thượng nặng nề mà hôn một cái. Về nhà cảm giác thực tốt. Thể loại giả sử,